Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, vụng về cùng thuần thục. Hắc ám quái ngư là ma giới đặc sản, hương vị vô cùng đặc biệt. Có axit tanh khổ ba loại hương vị, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, loại này tức khó coi. Hương vị lại đặc biệt, đồ ăn là ma giới nhân dân món chính loại thịt một trong. Bất quá tại cận đại, bởi vì cùng thiên giới nhân giới thành lập quan hệ ngoại giao, cho nên ma giới người đại bộ phận đều vứt bỏ loại thức ăn này. Bất quá là một loại từ ma giới khởi nguyên đằng sau liền là mọi người thường ngày món chính một trong, mặc dù không phải rất thụ người hoan nghênh, nhưng lại cũng không có hoàn toàn tuyệt diệt. Làm tương lai đại ác ma Satanichia tại một ít trọng yếu trường hợp đều sẽ đi ăn cái này, đến biểu thị chính mình quyết tâm ân. Mỗ vốn đường nhỏ trên tạp chí nhắc qua, từng có qua 73 thay mặt ma giới đại quân đều là ăn cái này thành công. Không có chút nào khoa trương chỗ, bởi vì lúc kia tức dinh dưỡng lại tiện nghi tốt bắt giữ hắc ám quái ngư thật sự là gia đình không đại phú dụ người không có chỗ thứ hai. Lúc này Satanichia tuyệt đối không phải là vì trả thù hay là đùa giỡn. Nàng chỉ là đơn thuần muốn đem chí hướng của mình chia sẻ cho mọi người, đồng thời dùng cái này tới chứng kiến hữu nghị. Hắc ám quái ngư là nàng chỉ có tại thời khắc trọng yếu mới có thể ăn đồ ăn. Bánh dứa là nàng lúc bình thường yêu nhất đồ ăn. Hai người kết hợp chính là trong nội tâm nàng hoàn mỹ nhất đồ ăn. Đối với nàng tới nói, không có cái gì so với một cái nàng tự tay nấu nướng đi ra, đồng thời vốn có đặc biệt ý nghĩa đồ ăn càng thêm có thể cho thấy điểm này. Nếu như là Raphael cười hì hì bưng ra cái này bồn đồ ăn, ta tuyệt đối sẽ đè nàng xuống đất hung hăng đánh cái mông của nàng. Nhìn xem lúc này Satanichia, ánh mắt mong chờ, Aki Tomoya không khỏi hung tợn nhỏ giọng nói ra. Đang nói xong những lời này đằng sau, Aki Tomoya liền đi tới cái kia một chậu màu vàng đen giao nhau đồ ăn. Sau đó cầm lên muôi lớn, bắt đầu ăn. Ta liền biết kỳ tích gì gì đó không có khả năng xuất hiện. Trong lòng một bên giữ lại nước mắt, Aki Tomoya vừa ăn, khó ăn là khó ăn một điểm. Bất quá dù sao cũng là ma giới 73 ác ma đại quân menu bên trên phòng đồ ăn. Chỉ cần khắc phục vị giác cửa này, cái này đồ ăn người bình thường ăn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dùng số liệu đến tính toán, đại khái bên trên sẽ gia tăng người bình thường một ít thể chất. Chính là Aki Tomoya thường ăn thể chất không dựa vào thêm điểm đều sẽ chậm rãi tăng lên đi lên. Thứ này mặc dù ma giới người ghét bỏ vô cùng, nhưng là luận chân quý trình độ so với đã từng Gabriel các nàng lấy ra thánh thủy còn muốn chân quý. Loại vật này Satanichia muốn mang xuống đến cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Aki Tomoga là cái thứ nhất nhào tới ăn như gió cuốn người. Saiki Kusuo là cái thứ hai. Mặc dù thiên sứ ác ma tại tâm linh đề phòng phương diện cao hơn một ít, cho dù là Saiki Kusuo muốn đọc tâm cũng rất khó. Bất quá Satanichia ngoại lệ. Không nói đến nàng đối với Saiki Kusuo độc tâm thuật phát hiện, căn bản cũng không có cho mình bố trí tương quan pháp thuật. Cho dù là không có độc tâm thuật, liên quan tới nàng ý nghĩ, Saiki Kusuo đều có thể trực tiếp xem hiểu. Dù sao nét mặt của nàng thật sự là quá rõ ràng. Loại này bị đọc mặt thuật đặc tính ở trên người nàng phát huy vô cùng tinh tế. Tại Saiki Kusuo đằng sau, mấy người nhìn lẫn nhau một cái, theo sau đều thổi phù một tiếng nở nụ cười, sau đó lắc đầu đi tới. Thế nào, hương vị có được hay không? Satanichia phi thường mong đợi nhìn xem Aki Tomoya. Làm một vị si, Satanichia là không phân biệt được hương vị đến cùng tốt hay là không tốt. Từ một loại nào đó phương diện nói, nàng cũng có chút đáng thương. so với người bình thường, nàng trời sinh liền thiếu đi nhấm nháp thức ăn ngon hạnh phúc. Bất quá, tại cầm lên đồ làm bếp thời điểm, nàng lại sinh ra muốn dùng cố gắng của mình để mọi người cảm nhận được thức ăn ngon hạnh phúc xúc động, mặc dù liền kết quả tới nói cũng không lý tưởng, rất không tệ, liền dinh dưỡng cùng nguyên liệu nấu ăn lựa chọn, tuyệt đối là buổi tối hôm nay tuyệt nhất. Nhìn xem lúc này lộ ra một loại mau tới khen ta a biểu lộ Sotanichia, Aki Tomoya không khỏi cười cười sờ lấy đầu của nàng nói ra. Quả nhiên rất tinh mát. Cái này cá thế nhưng là chúng ta ma giới phi thường chân quý sản phẩm. Đã từng có 73 vị ác ma đại quân là bởi vì nó mới trưởng thành lên. Đi qua ta đang đặc biệt chủ nghệ nấu nướng. Quán quân, ta quyết định được. Nhìn xem lúc này hai tay chống nạnh, lộ ra khoa trương nụ cười Sotanichia, Aki Tomoya không khỏi yên lặng không nói. Theo sau nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng, nghĩ thắng nào có đơn giản như vậy, nhất là ở chỗ này. Huống hồ, chủ nghệ tranh tài quán quân cũng không phải cái gì ban thưởng, mà là phải chịu trách nhiệm mọi người đằng sau yến hội món ăn. Chờ mọi người đều đang ăn uống vui đùa thời điểm, người lại muốn tân tân khổ khổ nấu cơm. Trong nháy mắt, Sotanichia thần sắc biến đổi bối rối. Nàng rất muốn đi làm cái này chủ bếp, nhưng lại càng muốn hơn cùng với mọi người. Còn không có thắng đâu. Liền suy nghĩ những chuyện này. Sotanichia ngươi bành trướng a. Một bên nhìn xem lúc này ở thưởng thức quỷ dị đồ ăn đằng sau mấy người biểu lộ, Aki Tomoya một bên vỗ Sotanichia đầu nói ra. Bất quá đối với Aki Tomoya trêu chọc, Sotanichia chỉ là giãy giụa thoát đi hắn ma trưởng, theo sau tràn đầy tự tin nhìn xem hắn, tựa hồ đã đem quán quân bỏ vào trong túi đồng dạng. Mặc dù thất bại đều là nương theo lấy Sotanichia, nhưng là nàng lại luôn như thế tự tin. Nhìn xem lúc này tự tin phát ra nụ cười Sotanichia, không biết vì sao Aki Tomoya cảm giác là lạ. Trong lúc đó, tại trước mắt của hắn nổi lên một cái hình tượng, vẫn như cũ là Sotanichia, nhưng lại bộ dáng không phải vậy Sotanichia. Trên tấm hình Sotanichia ngồi tại một cái kiểu Tây xem ra rất quỷ dị thành lũy phía trên. Tại nàng phía dưới có rất nhiều thần phục lấy ác ma. Sau lưng nàng đứng một cái quỷ dị thân ảnh, bởi vì đột nhiên xuất hiện hình tượng, Aki Tomoya không từ một cái lảo đảo, đều có chút choáng. Còn tốt lúc này mọi người ngay tại vui vẻ hưởng dụng Sotanichia mỹ thực, cho nên không có người phát hiện dị thường của hắn. Kết quả là Aki Tomoya một bên hướng phía vườn hoa phương hướng đi đến, một bên xoa đầu của mình. Vừa vặn hình tượng cùng cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại vô cùng chân thực. Tựa hồ màn này chính là quá khứ, tương lai, hay là hiện tại đã từng phát sinh qua sự tình. Không biết vì sao, Aki Tomoya trong lòng đột nhiên có chút hoảng, tựa như là bị cái gì đè lại, có chút thở không nổi. Ngay tại Aki Tomoya vịn bức tường, nhìn phía xa hoa cảnh thời điểm, Raphael bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thật đúng là thuần thục đâu. Cái gì a? Là Raphael a? Dọa ta kêu to một tiếng. Bởi vì vừa vặn hình tượng, Aki Tomoya tâm thần thoáng có chút không yên. Đang nghe được phía sau động tĩnh quả thực giật nảy mình. Về phần động tĩnh lớn như vậy à? Chuyện gì xảy ra sao? Ngay tại Raphael chuẩn bị nhả rãnh thời điểm, lại thấy được lúc này Aki Tomoya trên trán đổ mồ hôi. Thế là liền thu hồi muốn lời nói ra. Chăm chú hỏi, không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ đến một chút sự tình mà thôi. Đúng rồi, vừa vặn ngươi nói thuần thục là cái gì sao a? Cười cười, Aki Tomoya tùy ý vuốt vuốt Raphael gương mặt, thẳng đến nàng bảo trì không được vui vẻ biểu lộ, mới vui vẻ buông tha nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?